Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, điện ảnh, The Fraternity hủy diệt là một loại chuyện tất nhiên, lại như là ngươi vừa chứng kiến, vận mệnh đã vứt bỏ các ngươi, cùng với đối lập, vận mệnh quan tâm cái kia bị các ngươi lường gạt người. Bởi vì vận mệnh cần các ngươi phải hủy diệt. Diệp Thiên Hồ ở Fox bên tai thì thầm. Nhưng là, ta nhưng cảm thấy, như vậy thật sự quá đáng tiếc. Các ngươi là ưu tú thích khách. Tuy rằng các ngươi phạm lỗi lầm, thế nhưng cũng không phải không cách nào bù đắp. Không phải sao? Liền đang từng bước đả kích Fox tâm linh trước đây không lâu. Diệp Thiên Hồ đã ở trong đầu làm lượng lớn câu thông. Thông qua Lilith, hắn đã với cái thế giới này vận mệnh có đầy đủ hiểu rõ. Ngươi, rốt cuộc là ai? Fox trong ánh mắt rốt cục dần hiện ra một tia tức giận. Nàng có thể cảm giác được, Diệp Thiên Hồ trong giọng nói loại kia tựa hồ chúa tể tất cả ý vị. Nhưng là, hắn dựa vào cái gì? Ta không thuộc về thế giới này. Hiện tại thân phận của ta ngươi có thể cho rằng là vận mệnh minh hữu. Ta đến hắn hoàn thành một ít hắn không cách nào trực tiếp làm được sự tình. Lại như là đã từng The Fraternity làm như vậy. Thanh trừ thế giới này mầm hỏa. Thả ra Fox, Diệp Thiên Hồ một lần nữa ngồi trở lại Fox phía trước cái kia cái ghế trên. Tiếp tục nói, biết vận mệnh yêu cầu là cái gì không? Fox bình tĩnh nhìn hắn. Xem ra cũng không trả lời Diệp Thiên Hồ ý tứ. Chỉ là Diệp Thiên Hồ có thể thấy rõ ràng Fox mắt cái kia tia chờ đợi. Nàng chờ đợi một cái đến từ chính vận mệnh kết luận. Nói cho nàng, nàng nên có kết cục như thế nào? Cho dù là làm cho nàng lập tức đi chết, đối với nàng mà nói cũng là một loại giải thoát. Sửa lại The Fraternity, Diệp Thiên Hồ trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Khi ta xuất hiện ở thế giới này sau khi... vận mệnh có càng nhiều lựa chọn. Diệp Thiên Hồ đứng lên đến hướng đi Fox. Ở Fox trong tầm mắt, một cái chiến thuật đao đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Fox trơ mắt nhìn hắn dùng chiến thuật đao cắt mở đối với mình hết thảy ràng buộc. Không có giãy giụa, không có phản kích, chỉ là chờ đợi Diệp Thiên Hồ giải thích. The Fraternity biến chất căn nguyên đến từ chính Sơ Loan. Đối lập cho các ngươi trong lúc vô tình đánh tới rất nhiều bản người không đáng chết. Chân chính để vận mệnh đem bọn ngươi gia nhập tử vong danh sách nguyên nhân là. Ở Sơ Loan lời nói dối dưới. Các ngươi đem sẽ tiếp tục loại này sai lầm ám sát. Đây mới là vận mệnh không cho phép. Ở vận mệnh trong mắt xưa nay đều không tồn tại cái gì chính. Nghĩa, hắn cần chính là cân bằng. Là toàn thể ổn định. Nói đến rất lạnh lẽo, nhưng sự thực chính là The Fraternity vẫn luôn chỉ là vận mệnh trong tay một cái vũ khí. Một cái giữ gìn ổn định vũ khí. Vũ khí là không thể nắm giữ chính mình tư tưởng. Bọn họ chỉ cần vâng theo sự an bài của vận mệnh. Ám sát xuất hiện ở tử vong trong danh sách người. Nhưng là hiện tại, này món vũ khí nhưng có tư tưởng. Bọn họ thủ lĩnh Sơ Loan bắt đầu vì mình mà giả tạo tử vong danh sách. Vì lẽ đó, vận mệnh quyết định từ bỏ cái này không nghe lời vũ khí. Nhưng là, nếu như Diệp Thiên Hồ có thể tiêu trừ The Fraternity này món vũ khí trên tì vết. Vận mệnh không ngần ngại chút nào lần thứ hai sử dụng cái này đã từng biến chất vũ khí. Vận mệnh không để ý quá trình, không để ý có hay không trung thành. Hắn chỉ nhìn thấy kết quả có hay không đối với hắn có lợi. Mặc dù The Fraternity tất cả mọi người hận hắn, thế nhưng chỉ cần bọn họ bây giờ cùng tương lai không làm ra nguy hại đến thế giới này ổn định hành. Vì, vận mệnh cũng không ngại bị ghi hận. Cái bên trong nguyên do, Diệp Thiên Hồ cũng không có ẩn giấu. Trực tiếp hắn đem mấu chốt trong đó đều nói cho Fox. Cuối cùng, Diệp Thiên Hồ đem nắm lên Fox tay phải, đem chiến thuật đao bỏ vào trong tay nàng, nhìn nàng nói rằng, hiện tại, ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Ngươi có thể lập tức dùng cây đao này giết chết chính mình, kết thúc hết thảy tất cả. Một cái lựa chọn khác chính là, vì ta công tác, ta giết chết Sơ Loan, sửa lại đã biến chất The Fraternity, đổi lấy ngươi cứu rỗi. Chiến thuật đao chống đỡ ở Diệp Thiên Hồ ngực. Fox lạnh lùng nhìn hắn, nói, đang lựa chọn trước, ta cũng có thể trước hết giết ngươi. Đương nhiên, ta không nghi ngờ chút nào điểm này. Diệp Thiên Hồ dùng một ngón tay đẩy ra chống đỡ ở ngực chiến thuật đao, cúi người nhẹ nhàng hôn lên Fox cái trán, vừa chạm liền tách ra. Honey, quyền lựa chọn ở trong tay ngươi. Xin mời không để cho ta đợi lâu. Diệp Thiên Hồ lui về phía sau vài bước, vì là Fox lưu cái kế tiếp đáng thương không gian. Sau đó liền đứng ở nơi đó, khóe miệng mang theo như có như không nụ cười, chờ đợi Fox quyết định. Trong tay chăm chú cầm lấy chiến thuật đao chui đao, ngón tay bởi vì quá mức dùng sức, đầu ngón tay đã trắng bệch. Phòng dưới đất yên tĩnh nửa phút, Fox nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chợt lần thứ hai dương mắt Diệp Thiên Hồ. Hết thảy yếu đuối tựa hồ đã theo mắt khép mở rời đi nàng thân thể. Mặt không hề cảm xúc nhìn Diệp Thiên Hồ, nói, ngươi thắng. Đây là ta ngày đó nghe được tươi đẹp nhất lời nói. Diệp Thiên Hồ cười đến càng ngày càng sán lạn. Fox cười lạnh một tiếng, nói, ngươi lần lượt vạch trần vết sẹo của ta, không chính là vì kết quả này sao? Đương nhiên, ta cũng không phủ nhận điểm này. Diệp Thiên Hồ từ Fox trong tay cái kia đi chiến thuật của hắn đao, tiếp theo thu vào hệ thống trong không gian. Nói cho ta, ngươi cho ta xem cái kia video là cái gì? Là tương lai sao? Fox hỏi. Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, nếu như ta chưa từng xuất hiện, như vậy ngươi tất cả những gì chứng kiến đều sẽ ở tương lai không xa thực hiện. Con trai của Cross thành công hủy diệt rồi The Fraternity, giết chết tất cả mọi người, bao quát Sơ Loan. Thế nhưng đồng thời, đây là một bộ phim điện ảnh tên là Wanted, năm 2008 do Universal Pictures công ty phát hành. James McAvoy cùng Angelina Jolie diễn viên chính. Có nên nói hay không đến Angelina Jolie danh? Tự này thời điểm, Diệp Thiên Hồ nhìn về phía ánh mắt của nàng, để Fox chấn động trong lòng. Nàng khó có thể tin nhìn Diệp Thiên Hồ. Vô số vấn đề trùng kích đầu óc của nàng. Diệp Thiên Hồ khóe miệng mang theo ở trong mắt Fox nụ cười lạnh như băng, đem khác một cái ghế kéo đến Fox bên người cùng nàng sóng vai ngồi xuống. Một lần nữa mở ra một phần video, lần này không còn là một cái đoạn ngắn, mà là một cái tên là Wanted điện ảnh. Tiếp cận 2 giờ điện ảnh, bị Diệp Thiên Hồ ôm vào trong ngực, Fox không có giãy giụa, nàng chỉ là thật lòng nhìn điện ảnh. Tựa hồ phải đem bộ phim này mỗi một chi tiết nhỏ đều dấu ấn ở trong đầu. Mãi đến tận ca khúc cuối phim vang lên, Fox phảng phất nỉ non như thế hỏi, ta xem như là cái gì? Nếu như ta cùng thế giới của ta đều có điều là người khác hư cấu đi ra ảo tưởng, cái kia sự tồn tại của ta, ta tin chắc chính nghĩa, ta là vị trí làm tất cả nỗ lực, nổi thống khổ của ta, những này đến cùng có ý nghĩa gì? Có điều là các ngươi trong mắt một hồi giải trí thôi. Ta này một đời, a, có điều là một chuyện cười. Dựa ở Diệp Thiên Hồ trong lòng, Fox ngẩng đầu đón nhận Diệp Thiên Hồ ánh mắt. Ngươi là của ta ác ma, ngươi đến đem ta tất cả xé nát. Ngươi biết lòng càng đáng sợ, ta nên lựa chọn tử vong, nào sẽ để ta thiếu chút thống khổ. Ta chỉ là đem ngươi từ lời nói dối bên trong mang rời khỏi, để ngươi thấy chân tướng. Diệp Thiên Hồ thưởng thức Fox tóc dài, nói, tuy rằng quá trình này hay là để ngươi cũng không cảm thấy vui vẻ. Còn có, hiện tại ngươi ta, không có lệnh của ta, ngươi làm sao có thể chết đây? Fox không nói một lời, chỉ là y ôi tại Diệp Thiên Hồ trong lòng. bên tai nghe nam nhân trong lồng ngực mạnh mẽ tiếng tim đập. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên xấu nở nụ cười, nói, có điều, ai nói cho ngươi, thế giới của ngươi là bị hư cấu đi ra đây, cùng với nói nơi này là điện ảnh bên trong thế giới. Không bằng nói là thế giới của ngươi ở thế giới của ta dùng điện ảnh phương thức bày ra đây. Fox bỗng nhiên mở mắt ra, ngồi dậy nhìn về phía Diệp Thiên Hồ con mắt, ngươi không có gạt ta. Một cái điện ảnh có thể sáng tạo ra một cái thế giới chân thực. Loại này buồn cười sự tình ngươi dĩ nhiên gặp thật sự tin tưởng. Diệp Thiên Hồ cười nói. Fox bỗng nhiên ý thức được. Diệp Thiên Hồ cố ý dẫn dắt nàng hướng về xấu nhất phương hướng suy nghĩ. Có điều chính là thỏa mãn hắn ác thú vị thôi, ngươi người này. Fox nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn. Ta nhất định phải giết ngươi. Câu nói này ngày hôm nay ngươi đã... Này, ngươi làm gì? Diệp Thiên Hồ nói còn chưa dứt lời liền bị Fox bỗng nhiên nhào ở trên người. Diệp Thiên Hồ ngồi cái ghế mất đi cân bằng, mang theo hai người ngã về đằng sau, tầng tầng nện trên mặt đất. Fox dường như một con phát điên báo mẹ như thế, thô bạo hôn môi hoặc là nói cắn Diệp Thiên Hồ môi. Hai tay thô bạo địa lôi kéo Diệp Thiên Hồ cùng nàng y phục của chính mình. Nàng không muốn lại đi muốn bất kỳ đồ vật. Nàng chỉ muốn phát tiết. Dùng thuần túy nhất phương thức phát tiết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.